Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 310, răng lưới bắt cá, cốc truyện audio.com. Cố Khinh Chu hỏi rõ ràng việc về bảo tới, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Người án binh bất động, mặt khác mọi việc toàn bộ giao cho ta. Cố Khinh Chu dặn dò nàng, nhớ lấy, không cần tùy tiện hành động, nếu không là làm trở ngại chứ không giúp gì, hiểu chưa? Tam Di Thái vội vàng gật đầu, Cố Khinh Chu vừa lòng, khóe môi có nhàn nhạt ý cười, thanh lệ như bông hoa mới nở. Tam Di Thái xưa nay kính nể trí tuệ Cố Khinh Chu, quả nhiên không dám nhúng tay, thậm chí bộ dáng làm bộ dường như không có việc gì, chờ Cố Khinh Chu vì nàng bày mưu. Hầu gái Diệu Nhi thực quan tâm, Khinh Chu tiểu thư nói khi nào có thể hỏi nơi bảo tới được chôn. Mấy năm nay, Tô Tô cùng Diệu Nhi nơi nơi hỏi thăm, vẫn là không tìm được tung tích bảo tới, các nàng đều sắp tuyệt vọng, chỉ phải đem hy vọng đơn bạc ký thác ở trên người Cố Khinh Chu. Nàng chưa nói, Tam Di Thái nói, Khinh Chu thông minh, nàng có thể làm tốt. Người khác ta không tin, Khinh Chu tiểu thư nói, ta tin tưởng không nghi ngờ. Diệu Nhi vội vàng gật đầu, nàng nói có thể tìm được bảo tới, liền nhất định có thể. Tam Di Thái tắc có điểm trầm mặc, Diệu Nhi hỏi nàng, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta suy nghĩ đến việc của Nhị Di Thái. Tam Di Thái hoàn hồn nói, thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên dám chạy. Ngươi nói, Khinh Chu vì sao phải an bài Nhị Di Thái đào tẩu? Diệu Nhi nghĩ nghĩ, có lẽ là không muốn Nhị Di Thái làm chướng mắt. Nhị Di Thái đối Khinh Chu nói gì nghe nấy, nàng có thể chướng mắt cái gì? Huống hồ, việc này từ lúc bắt đầu liền không hợp với lẽ thường. Tam Di Thái trầm tư, Diệu Nhi tin khẩu nói, có lẽ, đây là kết quả Khinh Chu tiểu thư muốn. Không hợp với lẽ thường, mới không khiến người ta chú ý cùng hoài nghi, càng thêm có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Xuất kỳ bất ý, chỉ hành động bất ngờ ngoài dự liệu của người khác, đóng ngoặc đơn, Tam Di Thái hơi giật mình. Tuy rằng vớ vẩn, Tam Di Thái cảm thấy lời Diệu Nhi nói, khả năng có thể là thật. Diệu Nhi, không nghĩ tới ngươi lại có đại tài. Tam Di Thái kinh hỉ, vui vẻ như vậy, việc trong lòng tích tụ vơi đi ba phần, tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp chút. Diệu Nhi mặt ửng đỏ, ta đoán mò ai biết Khinh Chu tiểu thư tính toán cái gì. Ta nếu là có năng lực của nàng, liền không phải làm người hầu. Chủ tớ hai người cười rộ lên, Tam Di Thái càng nghĩ càng cảm thấy Diệu Nhi nói có lý. Xuất kỳ bất ý đánh úp, kết quả sẽ làm không ít công to. Cố Khinh Chu nói, dùng chút biện pháp cũ là có thể khiến Cố Khuê Trương nói ra bí mật, nàng không có khoa trương. Người biết vì sao nửa điểm tin tức cũng tra không ra không? Cố Khinh Chu phân tích cho Tam Di Thái nghe, việc này khẳng định chỉ có một mình lão gia nhúng tay, một mình ông ta biết nên giấu rất tốt. Tam Di Thái lưu nước mắt đau đến cơ hồ muốn trào máu. Là ta hại bảo tới, Tam Di Thái áp lực giọng nói khóc giống. Cố Khinh Chu ôm lấy bả vai nàng, rõ ràng là tội lỗi của hung thủ, ngươi vì sao phải liên lụy đến trên người mình. Bắt đầu tháng 8, ban đêm chút xuống một hồi mưa to. Mưa to tầm tã cơ hồ muốn làm mặt đường lún xuống, đình viện cây cối bị mưa gió đánh đến rơi rất tan tác. Nhiệt độ không khí thấp xuống, rốt cuộc không còn khốc nhiệt. Thời điểm gió mưa tơi bời, Cố Khinh Chu còn chưa có ngủ. Nàng trong lòng yên lặng chuẩn bị điều gì đó. Rạng sáng hơn 3 giờ, sau khi mưa dần dần ngừng lại, Cố Khinh Chu đi ra ngoài một chuyến. Nàng không có rời khỏi Cố công quán, mà là đi đến hậu viện. Tường hậu viện bị gió thổi đổ một, góc truyện audio.com, chỗ, hẳn là phải tu sửa. Lúc dậy sớm, quản sự nói cho Cố Khuê Trương, là Cố Khinh Chu chính mình đi phá. Cố Khuê Trương định phân phó Nhị Di Thái đi làm, đảo mắt lại phát hiện Nhị Di Thái đã đi rất nhiều ngày rồi. Tức giận của ông ta đã qua đi, chỉ còn lại có cô đơn vô tận. Chuyện này đối Cố Khuê Trương vẫn là rất có đả kích. Nhị Di Thái vứt bỏ ông ta, hủy hoại tôn nghiêm nam nhân của ông ta. Không có điểm tôn nghiêm này, ông ta tức khắc liền uể oải không phấn chấn lên. Phụ thân, để ta xử lý đi, ngài vẫn là nên đi đến nha môn. Cố Khinh Chu nói, nàng nguyện ý gánh vác việc nhà. Cố Khuê Trương nói, cũng được, dư lại mấy Di Thái Thái đều không làm được trò trống gì, chỉ có Cố Khinh Chu hơi có năng lực. Chờ Cố Khuê Trương đi rồi, Cố Khinh Chu an bài mọi người tụ tập ở hậu viện. Nàng thỉnh một vị thợ xây, kết quả, ngày hôm sau thợ xây tới, lại ngã bị thương ở tay. Cố Khinh Chu hết đường xoay sở, gần đây trong nhà phạm phải chuyện gì đi, Cố Khinh Chu mượn đề tài, đối Cố Khuê Trương nói. Thợ thủ công làm việc rất tốt cư nhiên ngã bị thương tay, nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới có thể lành. Cố Khuê Trương nghe cảm giác sâu sắc lời này rất đen đủi, không vui nói. Thợ xây bị thương ở tay không phải là việc bình thường sao? Đổi công nhân mới là được, Cố Khinh Chu lập tức im lặng, vài vị Di Thái Thái nhìn Cố Khinh Chu, Cố Cố Khinh Chu đi đến cửa sau cho thợ xây 50 đồng tiền. Tiểu thư, ngài quá khẳng khái. Người công nhân cực vui, đây là một năm làm công của hắn cũng không kiếm được. Cố Khinh Chu gương mặt tịnh bạch, hai má hồng nhuận tựa bông hoa đào, nhìn như ôn nhu, nói chuyện lại mang theo nghiêm nghị dứt khoát. Tay ngươi chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Nhớ lấy, nửa tháng này việc nặng không được động, bằng không về sau sẽ tổn thương nặng. Ta chính là cho ngươi một năm tiền công, lại chỉ tay thật tốt cho ngươi, ngươi nếu không nghe dặn dò, về sau không thể làm việc liền không liên quan gì tới ta. Không dám không dám, công nhân nói, sau khi đem người này tống cổ đi khỏi, Cố Khinh Chu kêu quản sự một lần nữa đi tìm vị thợ thủ công khác đem hậu viện xây dựng cho tốt. Đồng thời Cố Khinh Chu đi đến Yên Quán, như cũ tìm Tích Cửu ra. Nàng đưa cho Tích Cửu tiền, kêu Tích Cửu đi giúp nàng làm một chuyện. Chuyện này sau khi an bài tốt, Cố Khinh Chu liền về nhà. Sau khi trở về, Cố Khinh Chu đối người trong nhà nói. Mọi người để tâm một chút, lão gia khả năng tâm tình không tốt, đặc biệt là Liên Nhi cùng Cố Vân, đừng xuống lầu. Tứ Di Thái giật mình, lão gia làm sao vậy? Tam Di Thái bất động thanh sắc, biết Cố Khinh Chu bắt đầu lăn lộn. Cũng không có gì, thời điểm buổi sáng lão gia đi liền không có cao hứng. Cố Khinh Chu cười nói, Tứ Di Thái chửi thầm, còn không phải ngài chọc, ngài một hai phải nói những lời đen đủi, chọc giận lão gia. Tứ Di Thái cảm thấy Cố Khinh Chu kia chút cơ linh cũng không có, cư nhiên nói những lời nói ngu xuẩn. Nàng nếu không phải cố ý chọc bực lão gia chính là bị ấm đầu. Dưỡng dục hài tử cần tinh lực thật sự lớn, Tứ Di Thái cũng không muốn quản Cố Khuê Trưng, lập tức đem hài tử dỗ dành tốt, không để Liên Nhi xuống lầu. Đang lúc hoàng hôn ánh vàng rực rỡ rừng ở trên bức màn, đình viện hỗn độn đã bị thu thập sạch sẽ, chỉ là hoa rụng đầy đất tựa bày ra một tầng gấm vóc. Thời tiết mát mẻ hợp lòng người, mọi người tâm tình đều không tồi. Cố Khinh Chu, góc truyện audio.com, ở phòng khách đùa nghịch một lọ hoa hồng, đây là nàng mới mua trở về. Cố Khuê Trưng nổi giận đùng đùng đã về. Một hồi sau, hắn còn nổi giận đùng đùng. Trong nhà mọi người liễm thanh nín thở, Cố Khinh Chu cũng hậm hực đứng ở bên cạnh không dám mở miệng. Khinh Chu tiểu thư là thần tiên, Tứ Di Thái kinh ngạc lại lo lắng ôm chặt bọn nhỏ, không có phát ra tiếng. Tam Di Thái cũng tò mò, tuy biết là Cố Khinh Chu chọc Cố Khuê Trưng, Tam Di Thái lại không biết Cố Khinh Chu rốt cuộc làm cái gì mà Cố Khuê Trưng vừa trở về liền đầy bụng lửa giận. Tam Di Thái biết là kế sách, lòng hiếu kỳ, lại rất muốn đi nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Hầu gái Diệu Nhi cũng thực bát quái, tỷ tỷ, ngài nói Khinh Chu tiểu thư như thế nào lại chọc giận lão gia? Tam Di Thái không biết, nàng không ngừng chọc giận lão gia, có ích lợi gì sao? Diệu Nhi lại hỏi, Tam Di Thái lại lần nữa lắc đầu. Chuyện này Tam Di Thái cùng Diệu Nhi đều có quan hệ, nhưng là các nàng như lọt vào trong sương mù. Khinh Chu nói, nàng phải dùng một cái biện pháp thực cụ kỹ. Tam Di Thái nghĩ nghĩ, rốt cuộc là biện pháp gì? Diệu Nhi lại đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ Khinh Chu tiểu thư cho rằng phương pháp thực vô dụng chúng ta đều không thể nghĩ được sao? Chúng ta đầu óc có phải gì sắt hay không? Tam Di Thái hẳn là khổ sở cùng lo lắng, lại bị những lời này của Diệu Nhi chọc cười. Người khác khó mà nói, người đầu óc khẳng định là gì sắt. Lời tuy như thế, Tam Di Thái cùng Tứ Di Thái vẫn tò mò vì sao lão gia hôm nay tức giận như vậy. Hiện tại được sủng ái chính là Ngũ Di Thái. Cực mau, Ngũ Di Thái truyền xuống tin tức, lão gia hôm nay phạm tiểu nhân, cụ thể là cái dạng này. Từ khi Trần Hằng đối thủ một mất một còn của Cố Khuê Trương rời khỏi hải quan nha môn, lại có tân thứ trưởng đến, họ Hồ. Vị Hồ thứ trưởng kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, 30 tuổi thái thái đã chết, trước mắt đang qua lại với bạn gái. Bạn gái Hồ thứ trưởng đến nha môn đưa cơm trưa cho Hồ thứ trưởng, mặc sườn xám lụa mềm, chân dài, bộ ngực sữa, tất cả khiến mọi người đều phải ngoái nhìn. Cố Khuê Trương ăn cơm từ bên ngoài trở về, ở cửa gặp vị tiểu thư này. Nàng tươi sáng mỉm cười, Cố Khuê Trưng cũng không biết nàng như thế nào đối chính mình lược có hảo cảm, cũng liền cười lại. Hồ thứ trưởng ở phía sau nhìn thấy, sắc mặt liền không tốt. Trong nhà môn hôm nay có đàn học sinh tới điều nghiên, nói cái gì muốn viết thiên văn chương, một đám người phần phật đi ra ngoài, vừa nói vừa cười, Cố Khuê Trưng lui về sau nhường một chút liền đụng vào người vị tiểu thư này. Lúc ấy, vị tiểu thư này cách xa Cố Khuê Trưng tám trượng, ông ta cũng không biết nàng như thế nào lại đến gần thế. Một chút không cẩn thận, khuỷu tay đụng phải ngực nàng. Vị tiểu thư này vi lăng tiện đà gào khóc lên, nói. Người có thể nào khinh bạc ta? Hồ thứ trưởng tức khắc liền nổi giận. Nữ nhân khóc nỉ non nhục mạ, Hồ thứ trưởng phẫn nộ rít gào, lập tức liền đem ánh mắt mọi người kéo đến. Đám kia học sinh có người còn mang theo camera chuẩn bị chụp ảnh. Cố Khuê Trương giận dữ, Hồ Thứ Trưởng bắt lấy muốn tấu ông ta, bạn gái Hồ Thứ Trưởng nói hắn chiếm tiện nghi, bọn học sinh chỉ trò trò. Cuối cùng làm ầm ĩ một hồi, quản lý trường cũng kinh động. Lão Cố A, người cũng đã lớn tuổi, trong nhà đã có vài vị lớn lớn bé bé nữ nhân, không đáng như vậy. Tổng trưởng lời, góc chuyện audio.com, nói thấm thía trong lời nói đối Cố Khuê Trương thất vọng tột đỉnh. Cố Khuê Trương dùng sức giải thích, không phải ta đâm nàng. Được rồi, tổng trưởng không kiên nhẫn, ngươi cũng là nha môn lão nhân, ta liền không nói nhiều, trở về đi lão Cố, cho ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Cố Khuê Trương người này, thứ nhất yêu mặt mũi, thứ hai trọng tiền đồ. Nháo đến như vậy, mặt mũi ông ta toàn bộ ném hết, rõ như ban ngày đùa giỡn bạn gái đồng sự, ông ta thành thứ gì. Thứ hai là bị thủ trưởng phê bình, về sau lên chức liền không có cơ hội. Khẳng định là quỷ kế họ Hồ, lộng một nữ nhân phong trần lại đây, hãm hại danh dự của ta. Cố Khuê Trương sau khi trở về, mới cảm giác bị Hồ Thứ Trưởng tính kế. Tóm lại, ông ta bị mất hết mặt mũi. Tam Di Thái nghe xong việc này, trộm đi tìm Cố Khinh Chu. Khinh Chu, chuyện này ngươi tham dự sao? Tam Di Thái hỏi, Cố Khinh Chu gật đầu. Ừm, chính là, này cùng với việc của Bảo Tới, có quan hệ gì? Tam Di Thái lại hỏi, Cố Khinh Chu cười nói. Ta đang răng lưới, chờ đến lúc ta bắt cá, ngươi liền biết hữu dụng vô dụng. Nàng phá lệ chắc chắn, Tam Di Thái hoài vài phần tín nhiệm, lại xủy vài phần bất an, trước đi ra ngoài. Cách chương.